Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 179, Haran vs Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi đều nhận biết được khả năng của những người chơi khác. Haran nhận định có 6 người mạnh hơn mình. 6 người đó là Grogo hạng nhất, Zeebo hạng 2, Chris hạng 3, Agnes hạng 7, Bonder hạng 11 và Hao hạng 14, ngoại trừ họ ra. Không có người chơi nào có thể đánh bại Haran trong Satisfy. Và mình sẽ sớm vượt xa 6 người đó. Anh sẽ là người duy nhất. Đó là mục tiêu của anh ấy. Anh sẽ đạt được mục tiêu dự định của mình. Nghề, bậc thầy hào quang, vũ khí là vô nghĩa. Bạn có thể điều khiển hào quang trình độ tối thiểu để trở thành một kiếm thánh đã đạt được danh hiệu ứng cử viên kiếm thánh giai đoạn 1. Siêu Việt. Tất cả chỉ số tăng 1-3 lần. Nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của mục tiêu. Có tỷ lệ cao dự đoán được các chuyển động của mục tiêu. Siêu nhạy cảm sẽ được tạo ra. Hào quang, hạng, sử thi, màu đỏ. Một loại năng lượng có thể kiểm soát được. Hào quang là vô hạn và luôn luôn hiện diện. Hình dạng, kích thước và đặc điểm sẽ phụ thuộc vào ý muốn của chủ sở hữu. Màu sắc của hào quang sẽ thay đổi theo hạng. Hạng càng cao, hiệu quả của hào quang càng cao. Hạng càng cao, kích thước của hào quang càng lớn. Hào quang không thể được tách ra khỏi chủ sở hữu. Bạn có thể nâng hạng hào quang thông qua luyện tập. Siêu nhạy cảm, LV, 1-36-4. Tất cả các giác quan sẽ trở nên siêu việt. LV, một thần giao cách cảm. Bạn có thể dự đoán 100. Hành vi của tất cả mục tiêu trong phạm vi 10 mét. Hiệu ứng này tồn tại trong 6 giây và sẽ tiếp tục trong 2 giây sau khi hiệu ứng kết thúc. Tiêu hao mana, tất cả mana hiện tại. Hồi chiêu, 1 giờ, LT, Fix Caption, GT, Aura Master, LT, Fix Caption, GT, Grid, cậu không phải đối thủ của tôi. Anh ta có thể nhìn thấy chuyển động của tất cả các mục tiêu của mình mặc dù mới chỉ là cấp độ thấp nhất. Pacma thì sao? Quá ngu ngốc. Theo truyền thuyết, Pacma là kiếm sĩ mạnh nhất. Nhưng đó chỉ là khi Mueller không có mặt. Pacma được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất sau cái chết của Mueller. Không phải Pacma vốn chỉ là một thợ rèn thôi sao? Làm thế nào một thợ rèn với sở thích vung kiếm lại có thể so sánh với một vị kiếm thánh? Hậu duệ Pacma không là gì so với một kiếm thánh. Phừng, Haran tạo ra hào quang ở các đầu ngón tay. Sau đó, anh tung chúng tới một cái cây khổng lồ cách xa chính xác 5 mét. Phập phập, cái cây khổng lồ bị chặt ngay khi hào quang chạm vào nó. Chúng gây ra 4,600 sát thương cố định và có thể phóng xa tới 5 mét với hình dạng có thể tự do biến đổi. Anh ta cũng có siêu nhạy cảm cho phép bản thân cảm nhận được các chuyển động của kẻ thù. Có thể nói rằng đây là kỹ năng mạnh nhất của anh ấy. Bậc thầy hào quang, điểm yếu chỉ là anh ấy đã không có kỹ năng tấn công mạnh mẽ nào. Nhưng điểm yếu đó có thể được khắc phục bằng cách tăng hạng hào quang lên. Bất kể anh ta phân tích nó như thế nào đi nữa thì bậc thầy hào quang vẫn là một nghề chiến đấu hoàn hảo. Hậu duệ Pacma làm sao có thể so sánh được. 30 giây. Ha ha. Grid đã kiêu ngạo chỉ vì anh ta có nghề huyền thoại đầu tiên. Haran bật cười khi nhớ lại tuyên bố đăng xuất trong 30 giây của Grid. Đúng là tân thủ. Grid không hề biết gì. Anh ta không thể hiểu được khả năng của mình đến đâu. Hãy sẵn sàng để xấu hổ. Cả thế giới đang chú ý đến cuộc thi PvP sẽ được tổ chức trong một thời gian ngắn nữa. Haran đã quyết tâm sỉ nhục Grid trước hàng triệu người xem. Huyền thoại, anh thậm chí sẽ không cho Grid một cơ hội nào. Grid chẳng là gì cả. Tại thời điểm này, Haran chỉ cảnh giác với Chris và Bonder. Họ là những người nằm trong danh sách tham gia PvP. Mình sẽ vượt xa hai người đó hôm nay. Haran thậm chí không thèm quan tâm Grid. Anh ta chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện với Yura và Jisuka phải không? Anh ta đã đi đâu với hai cô gái say rượu đó hai hôm trước? Các phóng viên đổ xô đến như lũ kền kền và nã vào Yang Wu hàng loạt những câu hỏi. Yang Wu đã có thể may mắn trốn thoát họ và thở dài sau khi đến phòng chờ. Wow, tại sao họ khủng khiếp quá vậy? Tôi tưởng mình đã chết rồi. Đó không phải là một trò đùa. Trong số các phóng viên, những người đàn ông trông giống như thể họ đang muốn giết người. Yura và Jisuka, họ chửi rủa và ghét Yanguo vì cậu có xì căng đan với cả hai cô gái ấy. Yura đưa lịch thi đấu cho Yanguo đang tái mặt. Có tất cả 32 người tham gia PvP. Các cặp đấu đã được rút thăm công bằng. Số lượng người tham gia ít đến mức đáng ngạc nhiên. Đó là vì một cá nhân bị giới hạn tham gia 3 sự kiện. Người chơi sẽ ưu tiên các sự kiện mà họ có thể nhận huy chương vàng. Vì vậy 32 người chơi tham gia PvP đều là những ranker hàng đầu nổi tiếng. Đúng vậy, Yanguo nhìn vào lịch. Sau đó, cậu thấy ID của mình và rất ngạc nhiên. Đây có phải là sự thật không vậy? Yura trả lời với vẻ mặt lo lắng. Thành thật mà nói, tôi thật sự ngạc nhiên vì trận đấu giữa anh và Haren lại ở ngay vòng 32. Nó cũng là trận mở màn nữa. Ai có thể tưởng tượng nổi. Trận đấu được mong chờ nhất của PvP là cuộc đối đầu giữa Grid và Haren. Mọi người trên khắp thế giới chỉ chú ý đến cuộc đối đầu giữa hai người. Họ tự hỏi trận đấu sẽ hấp dẫn đến mức nào. Công chúng đã trở nên sôi nổi. Cuộc thi có 32 người tham gia. Có vẻ như việc cuộc đối đầu giữa Grid và Haren là trận đấu mở màn giống như một phép màu vậy. Trận đấu sắp chuẩn bị được diễn ra rồi. Ai sẽ là người chiến thắng? Grid, người nói anh ta sẽ đăng xuất đối thủ trong 30 giây. Hay anh sẽ bị thất sủng? Hầu hết người Hàn Quốc muốn Grid giành chiến thắng. Trong khi người nước ngoài thì dự đoán sự thất bại của Grid. Số tiền đặt cược vào trận đấu là khổng lồ. Và tỷ lệ tiền nhận được nếu Grid thắng thực sự cao. Haren, Haren, Haren, Grid. Grid, Haren, Haren, Haren, không khí của sân vận động thật đáng kinh ngạc. Những tiếng hét cổ vũ cho Haren to hơn nhiều so với những người cổ vũ cho Grid. Một số người trong đám đông thậm chí còn la ó với Grid. Yura lo lắng rằng tinh thần của Grid sẽ bị hạ thấp bởi sự cổ vũ một phía đó. Nhưng Yanguo không bực chút nào, cuộc thi PvP sẽ được tổ chức sau 20 phút. Tất cả những người tham gia nên đến phòng thi đấu. Âm thanh của hướng dẫn viên vang lên. Yanguo đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và trấn an Yura. Trước hết, tôi không có nhiều kinh nghiệm với những người cổ vũ mình. Đúng vậy, cậu đã quen với sự nhạo báng rồi. Áp lực cổ vũ không có tác dụng với tôi. Haren, tôi sẽ đập tan anh ta trong 30 giây và giành huy chương vàng. Hai ngày trước, Yura đã lo lắng sau khi thấy Haren chơi đùa một phía với Grid. Cô nghĩ những bức tường của thế giới là vẫn quá cao so với Yanguo. Nhưng giờ thì không vậy nữa. Cô chỉ thấy tin tưởng ở anh. Hãy cẩn thận, nụ cười đẹp nhất thế giới gửi tới Yanguo. Đảo Pơ, trong quá khứ, nó là một hòn đảo được sử dụng bởi Học viện Kỵ sĩ của Công quốc Bongkot. Hòn đảo khổng lồ từng hưng thịnh giờ đã trở nên hoang vắng và biệt lập. Vinh quang của quá khứ không còn được nhìn thấy trong lâu đài Lion ở trung tâm của hòn đảo nữa. Tất cả các công trình, bao gồm các bức tường đã bị phá hủy và khu vườn đã bị tàn phá. Dường như có những bóng ma ẩn đằng sau những cửa sổ bị vỡ của lâu đài. Nơi bị lãng quên từ lâu và đang bị che khuất sau những khung cảnh ngoạn mục này đang được chiếu lên các màn hình lớn tại sân vận động Olympic. Đúng vậy, đây là sự kiện chiến đấu một chọi một PvP. Giải đấu PvP đang nóng lên từng chút một trong ngày cuối cùng của giải đấu quốc tế. Wahahahah, hàng trăm ngàn khán giả trên sân cùng reo hò khi bình luận viên hét lên. Không chỉ là họ. Người xem trên toàn thế giới cũng đang rất phấn khích. Ai sẽ là người mạnh nhất trên thế giới? Khả năng kiểm soát và kỹ năng của họ tuyệt vời đến mức nào? Grogo và Zibo có thể đã không tham gia. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều điều hay để xem. Gà và bia đến rồi. Cho tôi đặt hai gà. Nếu có 32 người tham gia, một con gà chắc sẽ không đủ. Nếu mỗi trận đấu là 10 phút, PvP sẽ kéo dài ít nhất vài giờ. Hôm nay tôi phải say sưa. Thật vô nghĩa. Grid sẽ bị loại trong 30 giây. trận đấu sẽ kết thúc trước khi gà đến. Grid sẽ giành chiến thắng theo kế hoạch đã định ra. Wow, anh có thực sự tin thế sao? Anh tin những lời chém gió của Grid. Anh ta sẽ đăng xuất Haran trong 30 giây. Điên rồ. Anh ta đã bị đánh bại bởi Haran trong sự kiện xử lý mục tiêu còn gì. Các bạn, nếu các bạn là người Hàn Quốc thì nên ủng hộ đồng bào Hàn Quốc của chúng ta chứ. Hãy cổ vũ cho Grid. Đúng vậy, tôi ghét Grid vì vấn đề của Yura và Jisuka. Nhưng tình yêu là một vấn đề cá nhân riêng biệt. Ai, đừng quên rằng Grid đã giành được một huy chương vàng cho đất nước ta. Tôi rất biết ơn NS ấy. Không, gì cơ EU. EU một huy chương vàng không quan trọng. Có gì tốt cho chúng ta đâu nếu anh ta giành huy chương vàng. Tại sao chúng ta nên biết ơn? EU, EU. Tôi rùng mình mỗi khi thấy Grid được gọi là anh hùng trên TV. Làm sao anh ta lại là một anh hùng chỉ vì anh ta giành được một huy chương vàng? Không phải việc ca ngợi các vận động viên giành huy chương vàng cho đất nước là tự nhiên sao? Sao các bạn không nói những điều như vậy với các vận động viên Olympic? Dù sao đi nữa, Grid không quan trọng, trong vài phút nữa thôi, anh ta sẽ bị đăng xuất bởi Haran. Đồ cặn bã, tôi đã cược 13 triệu vào Grid đấy. Đó là toàn bộ tài sản của tôi. Giờ tôi giang chết vì căng thẳng đây. Tôi sẽ ị ra máu mất. Ôi chúa ơi, anh đặt cược vào Grid sao? Wow, 13 triệu cược cho Grid. Chẳng phải Haran chắc chắn sẽ giành chiến thắng sao? Bạn đang ném tiền vào thùng rác rồi. Nhưng tỷ lệ cược là 3-2. Nếu Grid thắng, 13 triệu đó sẽ tăng gấp 3. Đó chỉ là khi anh ta thắng. Ngay cả trên các trang web của Hàn Quốc cũng không có mấy người nghĩ rằng Grid sẽ giành chiến thắng. Và cũng nhiều cư dân mạng nghĩ rằng Grid sẽ là người đầu tiên bị loại. Và các vận động viên đang bước vào lâu đài Lion đổ nát. Trong một khu vườn hoang vắng, có một người đàn ông châu Á tóc đen và người phương Tây tóc nâu xuất hiện. Đó là khoảnh khắc Grid và Haran gặp nhau sau khi thu hút sự chú ý trên toàn thế giới trong 3 ngày qua. Dưới con mắt của hàng trăm triệu người theo dõi, cuối cùng họ sẽ đụng độ. Bây giờ tôi sẽ thông báo khai mạc trận đấu PvP. Bắt đầu. Tiếng la hét của đám đông được truyền đi sống động qua TV. Liệu Grid có giành chiến thắng như người dân Hàn Quốc mong đợi? Bình luận viên nói với một giọng to. Gia đình Yang Woo nuốt nước bọt trước TV. Họ tha thiết cầu nguyện cho con trai và anh trai mình chiến thắng. Và Yang Woo, không, Grid bắt đầu điệu nhảy kiếm của mình. Kiếm pháp Pakma, ôi trời, cậu lại sử dụng kỹ năng con rùa của mình à? Haran tặc lưỡi và tấn công Grid với khoảng trống lộ ra. Phập, những lưỡi kiếm vàng bay ra để bảo vệ Grid. Nhưng khả năng kiểm soát hào quang của Haran rất tinh tế. Haran đã nhận ra sự hiện diện của những lưỡi kiếm vàng và phản ứng một cách bình tĩnh. Né tránh chính xác bức tường được hình thành bởi những lưỡi kiếm và anh đánh trúng Grid. Bạn đã gây ra 4,600 sát thương cho mục tiêu. Tốt tốt, anh sẽ dẫm đạp lên Grid từng bước một. Anh biết được những kỹ năng mà Grid sở hữu. Phạm vi của sát, khinh và ba là không xa. Vì vậy chúng không phải một mối đe dọa miễn là Haran giữ được khoảng cách thích hợp. Kỹ năng tầm xa khinh siêu việt thì có phần khó chịu. Nhưng nó có thời gian hồi chiêu dài ít nhất 15 phút. Và Haran nghĩ rằng mình sẽ có thể chịu được một lần khinh siêu việt nếu anh ta tập trung hào quang để phòng thủ. Tuy nhiên, khống chế, đó là một kỹ năng hoàn toàn khác biệt với trận chiến Byron hoặc sự kiện xử lý mục tiêu. Haran tái mặt khi nhận ra nó. Anh ngạc nhiên khi thấy cửa sổ thông báo trước mặt. Bạn đã bị choáng ngợp bởi ý chí của kẻ thù. Hành động của bạn bị hạn chế trong 3 giây. Cái gì đây? Cơ thể anh cứng đờ và rất khó kiểm soát. Grid tiến đến từ khoảng cách 5 mét và cơ thể Haran rút lui theo bản năng. Tuy nhiên, anh không thể tạo ra một khoảng cách nào. Grid đã bước được vài bước trong khoảng thời gian Haran chỉ có thể lùi lại một bước. 2 giây, Grid thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và tung ra một điệu nhảy kiếm mới. Haran tập trung tất cả hào quang của mình vào phòng thủ. phòng thủ của bạn đã tăng 150. Một lá chắn hấp thụ 5.000 sát thương đã được tạo ra. Mình có thể trụ được một lần. Nhưng suy nghĩ của Haran không tồn tại lâu. Sát, phập, bạn đã hấp thụ 5.000 sát thương. Bạn đã nhận 68.300 sát thương. Bạn đã chết. Trên các trang web và diễn đàn Internet khác nhau, các thông tin được tìm kiếm trong thời gian thực đã được cập nhật thành 5 giây, cách chương.